một chi quân đội xuất chinh lại có hai đại tướng quân, đây là cảnh tượng tương đối hiếm lạ, bởi vì nếu ý kiến không giống nhau, rất dễ làm hỏng chiến cơ, nhưng hoàng đế lại cố tình làm như thế. Trong lòng quốc công gia cảm thấy yên ổn hơn chút, đại tướng quân trấn quốc này đứng về phe hoàng thượng, giờ thực xứng với danh sùng thần của thiên tử, cùng hắn xuất chinh chẳng qua là để bảo hiểm. Nếu thắng, công tích vẫn như vậy. Nếu bất hạnh ở nơi thằng nhãi Tây Nhung kia chịu thiệt, hoàng thượng cũng xem phân thượng của trấn quốc, đại tướng quân không thể trách phạt bọn họ, rốt cuộc bọn họ đều là đại tướng quân, đương nhiên có vinh cùng hưởng, tổn thất cùng gánh. Chỉ là ông làm sao cũng không hiểu câu, nộ cập bất xuất binh, mưu định dĩ hậu động, là chỉ gì, mà Văn Chiêu nghe thấy thanh ý này của hoàng thượng, trong lòng cũng an định chút. Nàng biết tổ phụ sẽ chiến thắng trở về, cuối cùng công lao này cũng chia nửa cho trấn quốc đại tướng quân, tổ phụ cũng sẽ không vì công cao trấn chủ mà ra nông nỗi nào. Hơn nữa dưới tình huống có hai vị chủ soái, tổ phụ muốn lỗ mãng hành sự cũng sẽ nhận được trấn quốc đại tướng quân khuyên can. Kiếp trước sau khi tổ phụ chiến thắng, vì Dư Nghiệt tác loạn phòng Tây Nhung mà ở lại Tây Bắc một thời gian. Hoàng thượng liền trong khoảng thời gian đó khai đao với phủ quốc công. Ông ta sai người giả truyền tin đến Tây Bắc bảo bên trong phủ Vinh quốc công phát hiện Công Văn thông đồng với địch phản quốc, đem toàn bộ người trong phủ áp đi đại lao chờ ngày xử lý. Tổ phụ vừa nghe hai mắt liền đỏ tươi, ông trên sa trường đổ máu, thằng nhãi hoàng đế cư nhiên khai đao với thê tử con cháu của ông. Lập tức soái đại quân đuổi về kinh thành, đường thành trì cho rằng ông khải hoàn trở về, lập tức rộng mở cửa thành nghênh đón ông. Tổ phụ giận đến hoàn toàn không còn lý trí, không nhận thấy dị thường. Nếu phủ quốc công thật bị mưu hại, ông làm sao lại nhận được tin tức, quan viên thành trì ven đường đương nhiên cũng sẽ biết, làm sao vẫn nhiệt tình như thế mà nghênh đón ông được. Tổ phụ một đường hướng kinh chạy vào, sau đó ở vùng lân cận kinh đô bị người của trấn quốc đại tướng quân chặn lại. Tướng sĩ canh giữ cổng biên cương không có lệnh không được hồi kinh, nếu không dựa theo tội mưu nghịch tội bị xử phạt. Sau đó ông không phải mắc tội, thông đồng với địch phản quốc. Mà là tội, mưu nghịch, buồn cười là hoàng thượng còn giả từ bi, chỉ hạ chỉ chém tổ phụ, những người không liên lụy được thả ra. Không ít bá tánh còn cảm thấy đương kim thánh thượng là người khoan dung đại lượng, đối với loạn thần tặc tử như thế vẫn còn lưu lại tình cảm. Nhưng mà loạn thần tặc tử trong miệng bọn họ, đúng là trước đây không lâu vì Hoa Hạ bình định, là công thần danh tướng dẹp loạn Tây Bắc. Đương nhiên cũng có người vì ông mà bất bình, nhưng dưới long uy hiển hách nếu vì ông tùy tiện mở miệng, nói không chừng cũng bị gán tội là phản tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên dưới toàn quốc chỉ có phó tướng năm đó theo tổ phụ ở trong tù dùng huyết thư minh oan cho tổ phụ, cuối cùng cắn lưỡi tự sát. Huyết thư này chữ chữ như châu ngọc, đau đớn phê trách hoàng thượng là địch quốc diệt, mưu thần vong, một đời đế vương lại không thể dung công thần vì nước chiến đấu. Những điều này đều là Văn Chiêu nghe từ miệng người trong cung rảnh miệng nói, nhưng điều khiến nàng khó hiểu là vì sao trong lúc tổ phụ bị hành hình lại đột nhiên xuất hiện một đám người đến cướp pháp trường. Khi đó nàng đang luyện tập đao pháp, cách đó không xa là thiếu sử Vân Thúy ở cùng với nàng nói với một cung nữ ở nơi khác về những chuyện phát sinh trước kia của kinh thành. Hôm ấy ta cùng phụ thân vừa vặn qua cổng chợ, vốn là không muốn nhìn thấy cảnh máu tanh, bỗng thấy trong đám người xuất hiện tầm 10 người ngụy trang bá tánh xông đến, muốn cứu tặc tử kia, may là đao phủ tay mắt lanh lẹ, chém xong tặc tử kia. Tay Văn Chiêu vừa run, lập tức cắt trúng ngón tay, rách ra chảy máu. Người bên kia đang nói chuyện nghe thấy động tĩnh liền nhìn sang. Vân Thúy lấy khăn tay giúp nàng lau đi, trong lòng Văn Chiêu vẫn quanh quẩn hai chữ. Tặc tử, mà nàng ta vừa nói, cười nhạt rút tay ra. Không sao, sắc mặt nàng như thường, trong lòng lại đau đến không còn chi giác. Cách chương.